Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586: Mọi người đoàn tụ tại Nhất Khởi. Tin tức trọng đại, tin tức trọng đại, Thiên Đình kim bài quà vặt. Đại Bạch không để ý tới bánh bao ngày mai 50% bán ra. Cùng ngày sẽ có 3.000 lồng. Đại Bạch không để ý tới bánh bao tại chỗ đem bán. Đồng thời cải biến hạn mua danh ngạch, mỗi một cái học sinh đều có thể mua sắm 10 lồng bánh bao. Cái tin này như cơn lốc, truyền khắp toàn bộ tu tiên liên hợp đại học, đưa tới rộng khắp nhiệt nghị. Này ạ, ta một tháng không có cơ hội ăn vào Đại Bạch không để ý tới bánh bao. Không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, vậy mà đồng thời bán nhiều như vậy lồng bánh bao, còn giảm 50%. Hương vị còn có hay không lúc đầu ăn ngon như vậy à? 500 linh thạch không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Ngày mai đi nếm thử chẳng phải sẽ biết. An Lâm học trưởng xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Hắn sẽ không từ nện chiêu bài. Ngoặc kép, ngay tại các học sinh nhiệt nghị thời điểm, An Lâm chính hài lòng khoan thai ngồi trong phòng học nghe giảng bài. Đã lâu sân trường học tập, để thể xác và tinh thần của hắn đều là buông lỏng. Tâm cảnh trong suốt tự nhiên, liền ngay cả nghe giảng bài hiệu suất cũng cao rất nhiều. Một cái váy trắng bồng bềnh bé tinh linh đang ngồi ở An Lâm trên bờ vai. Tò mò chớp hai mắt, sự xuất hiện của nàng có thể nói tại trong lớp đưa tới không nhỏ oanh động. Kia xinh xắn lanh lợi tư thái. Hoàn mỹ thánh khiết đến làm cho không người nào có thể sinh ra khinh nhờn suy nghĩ dung mạo. Để An Lâm quay đầu suốt trong nháy mắt biến thành mấy phần trăm trăm. Lời này ý tứ nói đúng là, người khác không chỉ về một lần đầu. Có đồng học thậm chí liền lên khóa cũng không nhịn được nhiều lần quay đầu. Đánh nhìn cái kia cực kỳ xinh đẹp bé tinh linh. An Lâm lúc đầu không muốn như thế trương dương. Nhưng là Hina nhất định phải theo tới nhìn một chút ở trường học lên lớp là cái dạng gì. Tại Ngọc Hoa phó hiệu trưởng ngầm đồng ý tình huống, hắn liền đem cái này bé tinh linh mang tới. Hôm nay bên trên chính là công cộng luyện đan khóa. Lão sư Diệp gia là một cái cửu châu giới tương đối nổi danh luyện đan sư, đang dạy bảo các loại luyện đan lý luận cùng kỹ xảo. Tiểu Lan đã không cần lên luyện đan khóa. Nàng thế nhưng là tạo thần cảnh luyện đan sư, cùng Diệp gia lão sư không sai biệt lắm. Ân, nói cách khác, nàng cũng đã có thể tại tu tiên liên hợp đại học làm lão sư. Trên lớp học, Hina nghe được hết sức chăm chú. Nàng trước kia chưa có tiếp xúc qua hệ thống luyện đan thuật. Bây giờ phảng phất mở ra thế giới mới đại môn, bích hai con mắt màu xanh lục tinh thần phấn chấn. Nàng còn thường xuyên y theo lão sư biểu thị, tại đầu ngón tay ngưng tụ màu trắng thánh quang ngọn lửa. Đi theo diễn luyện, học tập thái độ so An Lâm còn muốn chăm chú. Thanh phong ngẫu nhiên từ ngoài cửa sổ phật đến, liền sẽ có một trận nhàn nhạt mùi thơm từ Hina phương hướng bay tới. Cái kia hẳn là nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể. Nghe vẫn rất nâng cao tinh thần. An Lâm luyện đan thuật rất cặn bã, chỉ có viên hỏa cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là bởi vì có cái chào, hắn vẫn là có ý định học tập cho giỏi một chút. Bởi vì tiên trù cùng luyện đan kỳ thật có chỗ tương đồng. Các loại nguyên liệu nấu ăn xử lý phát huy trong đó tại tinh hoa phương thức. Cùng luyện đan phát huy dược liệu tinh hoa phương thức nhưng thật ra là tương tự. Hắn nhưng là muốn trở thành chủ thần nam nhân, cần thiết học tập tự nhiên không thể bỏ qua. Sau giờ học, Tô Thiển Vân, Lạc Tử Bình, Tông Vĩnh Ngôn, Miêu Điểm bọn người liền hiếu kỳ xông tới, tràn đầy tò mò nhìn qua Hina, đem An Lâm vây chặt như nêm cối, tò mò hỏi các loại vấn đề. Hina chưa từng bị nhiều như vậy người khổng lồ vây xem qua. Lúc này có chút khẩn trương nắm lấy An Lâm tóc, có chút sợ hãi lại có chút ngượng ngùng rụt rụt thân thể. Cuối cùng, vẫn là ôn nhu quan tâm Hiên Viên Thành ban trưởng ra mặt duy trì trật tự. Đuổi đi những cái kia vây xem đồng học, để bọn hắn trước lánh tĩnh một chút. Sau đó mình làm học sinh đại biểu mở miệng hỏi thăm. An Lâm biết, Thành ca kỳ thật so còn lại đồng học càng thêm hiếu kỳ. Cái này từ hắn hai mắt bên trong hiện ra thần thái liền có thể nhìn ra được. An Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là cùng Thành ca đại khái giảng giải một chút Hina lai lịch. Cái này một khúc nhạc đệm rất nhanh liền quá khứ. Bất chi bất giác, một ngày chương trình học liền hạ màn. Hina thu hoạch rất lớn. Còn nói rõ ban ngày muốn tiếp tục cùng An Lâm cùng đi lên lớp. Một cái tương đương với phản hư cảnh tinh linh, muốn đi nghe hóa thần kỳ lão sư giảng bài, luôn cảm thấy là lạ. Bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công, thích liền đi thôi, An Lâm cũng không có gì ý kiến. Ban đêm, lầu nhỏ bên trong bày một cái to lớn cái bàn. Một ngày này An Lâm muốn cùng các bằng hữu hào hào ăn một bữa. Thái Sơ cổ vực chuyến này hung hiểm vạn phần, thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau, tự nhiên đến chúc mừng một chút nha. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đêm nay muốn đánh lửa nồi. Cái chảo đối với nồi lẩu hương vị tăng thêm, giới hạn tại thứ nhất nồi, cho nên nước canh cùng nguyên liệu nấu ăn 10 phần giảng cứu. Nếu là làm cho tốt, có thể ăn thật lâu. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn, Liễu Thiên Huyễn, Diêu Minh Hy, Hồ Quốc Cắn, Diêu Tú, Lưu Đại Bảo bọn người, đi tới An Lâm trong nhà, nhào nhào bị trước mắt một màn này rung động. Hoa, thật đáng yêu tuyết hồn thú. Tô Thiển Vân kia màu xanh thẳm đôi mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có thần thái. Nàng lần thứ nhất không để ý công chúa dáng vẻ. Vội vội vàng vàng nhào tới, ôm lấy tuyết trảm thiên, thật lớn con hồn la. Ai, không đúng, cái này hồn la không chỉ có lớn chỉ, còn sinh trưởng cánh. Liễu Thiên Huyễn cũng chạy theo quá khứ, cười lúm đồng tiền, thiếu nữ tim bạo dạp, duỗi ra trắng nõn thon dài hai tay xoa nhẹ. Ngay sau đó, Diêu Tú, Miêu Điềm cũng không kịp chờ đợi nghênh đón tiếp lấy. Ngu xuẩn nữ nhân, mau thả ta, nếu không phải xem ở chủ nhân trên mặt mũi, ta sao lại mặc cho người định đoạt. Tuyết trảm thiên tròn vo thân thể lần nữa bị vò thành các loại hình dạng. Thảm tao trà đạp, hồn la, ta là la cơ tha, ta đem ngươi ném đến Thiển Vân học muội trên thân, ngươi có thể đem ta kéo qua đi sao? Liễu Thiên Huyễn cười hì hì hỏi. Tuyết trảm thiên ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm che mặt, cái này Liễu học tỷ nhập hí quá sâu đi. Bất quá hắn nhìn kỹ một chút tuyết trảm thiên, ngược lại là thật có chút giống vương giả trong liên minh hồn la. Mặt khác một chỗ, An Lâm phát hiện một đám đại nam nhân đang mục quang nóng bỏng nhìn qua chính mình. Đường Tây Môn sợ hãi than nói, người thỏa mãn ta đối với tất cả đẹp huyễn tưởng. Lưu Đại Bảo đồng dạng cảm khái nói, đáng tiếc quá nhỏ, đừng nói như vậy, không thấy được người ta đã không có ý tứ sao. Diêu Minh Hy khuyên, An Lâm, ngoặc kép, An Lâm biết, bọn này nam nhân nhìn không phải hắn, là trên bả vai hắn Hina. Hina nhưng từ nhan giá trị đi lên nói, đã có thể so sánh hàng Nga, còn có tiểu xảo đáng yêu tinh linh chủng tộc thuộc tính tăng thêm. Cũng khó trách bọn này hán tử sẽ như thế sợ hãi thán phục. Sau đó, An Lâm còn cho bọn hắn giới thiệu đồ đệ của mình Tiêu Trạch. Khi bọn hắn biết Tiêu Trạch là phản hư trung kỳ đỉnh phong thái cổ long tộc lúc, chính là thông thường mộng bức thời gian. Cũng may bọn hắn cùng An Lâm ở chung, nhận kinh hãi rất nhiều. Trái tim cũng không tệ lắm, cũng có kháng tính. Cho nên rất nhanh liền chậm đến đây. Một trận này nồi lẩu cũng là ăn đến vui vẻ hòa thuận. Trên bàn cơm, đám người cũng đàm luận giấc mộng của mình. Đường Tây Môn nói mục tiêu của hắn nhất định phải tại tốt nghiệp trước đó lĩnh ngộ người lĩnh vực. Đám người cảm thấy hắn rất cá ướp muối. hắn lệ rơi đầy mặt khóc lóc kể lể. Đây mới là một cái niên cấp số một thiên tài nên có thực lực a. Đi theo một đám yêu nghiệt đợi cùng một chỗ, áp lực của hắn cũng lớn. Liễu Thiên Huyễn tới gần tốt nghiệp, ngay tại trở về tông môn cùng tiếp tục lưu lại ở trong thiên đình trần chờ không quyết. Nàng còn có một cái ý nghĩ, chính là đi địa cầu thiết kế một cái vang dội toàn cầu. Mình cũng thích vô cùng trò chơi, treo bức xoay người làm trò chơi người thiết kế. Cái này không có tâm bệnh, Hiên Viên Thành mộng tưởng kiến thiết mới tông môn. Tô Thiển Vân mộng tưởng 500 năm sau bắt một con tuyết hồn thú. Lưu Đại Bảo mộng tưởng có một ngày có thể bạch trở về. Người người nói thoải mái uống, có lẽ rất nhiều năm sau, bọn hắn cũng có thể hồi tưởng lại ở buổi tối hôm ấy. Hồi tưởng lại trong miệng nói tới những ước mơ đơn giản kia. Là tốt đẹp như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.